Chương 5. 1026 khổ ra biểu lộ bao hết. Hắn cảm thấy mình trong lòng điểm ấy suy đoán, tương đương chính xác. Này hai mẹ con thật là có ý tứ a, ban ngày khi nhàn hạ, nàng đã tọa luyện công, ban đêm lúc ngủ, hắn đã tọa luyện công, ha ha, vẫn là rất bổ sung tích kiểu kiểu đại nhân không phát giác. Bản thân phu quân vụng trộm hướng về bụng của nàng liếc mắt, hôm sau thượng tiểu mục dậy thật sớm, đang định lôi kéo một đám đầu củ cải mà đi trong hoa viên linh lợi, ngay tại trên bậc thang gặp được từng bước mà lên Đoan Mục Thanh. Đoan Mục Thanh một bộ áo bào màu xanh, nhìn xem tinh thần sáng láng. Tiểu mục bận bịu hướng hắn đến gần mấy bước, thượng hạ dò xét một chút, ánh mắt rơi vào trên cổ tay của hắn. Tiểu mặt than mặt không khỏi chìm xuống. Người sau vội vàng mở miệng giải thích, ngươi yên tâm. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Chỉ là gần đây vì trang cái bộ dáng, mới buộc chặt, thực ra vết thương đã biến mất. Ngày đó qua đi đã sớm cầm máu, vết thương cu nở dê mau nhìn không thấy. Thực ra ngươi không cần như thế. Tiểu mặt than nho nhỏ tiếng thì thầm một câu. Đoan Mục Thanh lại xông nàng cười nhạt một tiếng, ta cũng không có cái gì vấn đề. Kiều kiều, không cần lo lắng, chỉ là đối ngoại diễn một tuần kịch mà thôi. Kiều mô cừ một tiếng. Nàng đấy lòng tự nhiên là hiểu. Xen lúc ấy đối ngoại tuyên bố, Hoàng Hạc đội ngũ tại chỉ thị của nàng dưới, chính dẫn đầu đám người nắm chặt thời gian nghiên cứu chế tạo giải dược. Mà Đoan Mục liền lập tức thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát vạch thương cổ tay của mình, phối hợp xen lý do thoái thác, đem trận này vở kịch cho diễn xong. Đều là để chứng minh, thánh quả vô hiệu. Giải dược vẫn là phải dựa vào chính bọn HN điều phối, cùng với đa mở dựa cờ sư phối hợp mới được. Bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy kiểu kiểu đại nhân trở thành mục tiêu công kích, tuy rằng những thứ này mục tiêu dân chúng, đại khái là cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bọn hắn chính là không nguyện ý, không nguyện ý kiểu kiểu đạt được dạng này một cái danh tiếng xấu. Tâm tư của bọn hắn, Tiểu Mục đều biết, nhưng nàng vẫn là không vui lòng nhìn thấy, Đoan Mục Thanh mỗi lần đều như thế coi thường sinh mệnh của mình. Nàng liếc hắn một cái, đưa tay đem một bình thuốc đập tới trong tay hắn, mỗi ngày một viên. Bổ khí huyết. Đoan Mục Thanh ngẩn người, lập tức có chút không phản bắt được. Trời ạ, hắn cũng chỉ là nơi cổ tay vẽ hai đạo lỗ hổng nhỏ mà thôi, vì hắn bây giờ tu vi chi cảnh, cần phải buồn cười như vậy bổ cái gì khí máu sao, nam nhân tổng như thế không trân quý chính mình, là không được. Tiêu Kiêu đại nhân hướng hắn khoát khoát tay, gương mặt lạnh lùng nói, cẩn thận khí huyết hai thua thiệt. Đoan Mục Thanh một mặt ngốc một biểu lộ. Ngốc không lô mãng trèo lên nhìn qua kiểu kiểu đại nhân thuận cầu thang bạch bạch bạch đi xuống. Bên cạnh đột ngột rỗi ra một cái tay, một chút liền cướp đi trong tay hắn bình thuốc, lại nhải. Ôi Đoan Mục, tiểu kiều cho ngươi bổ khí huyết thuốc ga, ngươi khí huyết nhìn qua không rất tốt ta, như thế nào còn muốn bổ huyết. Đoan Mục Thanh một mặt không nói nhìn qua trước mắt tiểu mập mạp. Chỉ gặp hắn đã mở ra nắp bình, rót cho hắn một hạt, nếu là kiểu kiều để ngươi phục, kia tất nhiên là vì ngươi tốt thuốc. Ăn đi, tranh thủ thời gian ăn, đừng để kiểu kiểu lo lắng. Đoan Mục Thanh mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, yên lặng cầm qua kia bình sứ nhét vào trong lồng ngực của mình, lại nhìn chằm chằm một chút tiểu mập mạp cầm ở trong tay thuốc. Nhanh ăn đi, đừng phụ lòng kiểu kiểu tấm lòng thành. Tiểu mập mạp đem thuốc nhét vào trong tay hắn, luôn miệng thuốc giục nói. Đoan Mục Thanh không có cách nào, chỉ có thể một ngụm đem cái kia dược hoàn nuốt xuống dưới. Một giây sau, cả người hắn cứng ở nơi đó. Cả khuôn mặt đều viết đầy một cái to lớn khổ chữ trời ạ, kiều kiều này hố hàng, này thật là không phải bình thường hai bàn khổ a, cuộc đời lần đầu, ăn khổ như vậy thuốc.